Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, bị hố. Cái gì bảo điển a? Cái này Thanh Vân Môn heo ra muốn cái gì bảo điển không có. Chu Hạo hững hờ nói ra, lấy thân phận của hắn bây giờ, Thanh Vân Môn chỗ nào đều có thể đi, bất kỳ bí tịch nào đều có thể nhìn. Quyền hạn cũng không phải Tằng Thư Thư có thể so sánh. Heo ra, đây chính là bản đơn lẻ. Thanh Vân Duy này một bản. Tằng Thư Thư một mặt thần bí. Để Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Không khỏi đi tới, chỉ thấy Tằng Thư Thư đem bảo điển mở ra. Bên trong có đồ có văn tự. Đồ họa sinh động như thật. Trương Tiểu Phàm nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Chỉ một thoáng, mặt đỏ tới mang tai, không dám nhìn nữa. Heo ra, thế nào? Ta nói với ngươi toàn bộ Thanh Vân chỉ có quyển này. Tằng Thư Thư lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười. Hắn nhưng là nghe qua, Chu Hạo thích nhất mỹ nữ, chỉ có mỹ nữ mới có thể ôm đến, khẳng định là chỉ sắc heo. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, càng là im lặng. Tằng Thư Thư thế mà cầm loại sách này ô nhiễm heo ra. Chính là quá xấu rồi. Không được tốt lắm. Ngươi cho rằng heo ra giống như ngươi bị ổi à? Chu Hạo Hiên ngang lẫm liệt. Lớn tiếng trách cứ. Kiếp trước hắn cất chứa 500 tê. Cũng sớm đã đạt tới thần cảnh giới. Trong mắt có lập tức. Trong lòng không lập tức. Loại này hạ cấp đồ vật thì muốn thu mua hắn. Quả thực là nằm mơ, làm Thanh Vân Môn đệ tử, không dễ tu luyện, cả ngày nghĩ những thứ này bằng môn tà đạo, heo ra quyết định cho ngươi tịch thu. Chu Hạo nắm qua bảo điển, nghiêm túc nói, heo ra anh minh. Trương Tiểu Phàm một mặt bội phục, đã sớm cái kia cho hắn tịch thu. Ta, Tằng Thư Thư muốn khóc, cảm giác ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vừa bồi phu nhân lại chiết binh, khóc không ra nước mắt. Tiểu Tằng Tằng a, heo ra cho ngươi xem một kiện đồ tốt. Chu Hạo lấy ra một khối khăn lụa, tại Tằng Thư Thư trước mặt thoảng qua. Biết đây là cái gì ư? Khăn lụa. Tằng Thư Thư mí mắt cũng không nhấc, sinh không thể yêu nói. Sai, Chu Hạo lớn tiếng nói. Trương Tiểu Phàm cùng Tằng Thư Thư đều ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạo. Đây không phải khăn lụa là cái gì? Đây là Tiểu Kỳ Kỳ đã dùng qua khăn lụa. Chu Hạo nghiêm mặt nói. Tuyết Kỳ. Tằng Thư Thư nhất thời ánh mắt sáng lên, dường như điên cuồng giống như đầy máu phục sinh, một chút nắm trong tay đặt ở chóp mũi, một mặt ngây ngất. Trương Tiểu Phàm cảm giác muốn không được, tâm lý khinh bỉ, không nghĩ tới heo ra ngươi là như vậy. Muốn. Chu Hạo nhất chào con đẩy ra Tằng Thư Thư, cầm lấy khăn lụa, cười nói, ừm. Tằng Thư Thư ánh mắt nhìn chằm chằm khăn lụa, như là gà con mổ thóc, giống như dùng sức chút đầu. Nhìn ngươi có bảo bối gì đến đổi. Chu Hạo chậm rãi mở miệng, ta có rất nhiều bảo bối. Tằng Thư Thư bắt đầu nói cái kia chút loạn lên tám hỏng bét bảo bối. Đáng tiếc Chu Hạo đối những cái kia kỳ dâm xảo kỹ căn bản không có hứng thú. Heo ra, ta dùng những linh dược này đổi với ngươi được hay không? Tằng Thư Thư gặp Chu Hạo không thích, chau mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lấy ra hai gốc linh dược nói ra. Heo ra nhìn xem. Chu Hạo cầm qua linh dược trực tiếp ném vào trong miệng. Kèn kẹt vài cái nuốt vào. Năng lượng cộng 10, năng lượng cộng 10, bình thường giống như 100 gốc linh dược. Ăn hết, Chu Hạo trực tiếp cho ra một cái giá tiền. A, 100 gốc, heo ra có thể bớt một chút hay không? Tằng Thư Thư thịt đau nói, xem ở lần thứ nhất giao dịch phân thượng heo ra cho ngươi giảm 50%. Chu Hạo trầm ngâm nói, cảm ơn heo ra. Tằng Thư Thư đại hỉ, vội vàng xuất ra linh dược đưa cho Chu Hạo, đổi lấy khăn lụa, thơm quá. Tằng Thư Thư nâng ở chóp mũi, ánh mắt tràn đầy ngây ngất. Heo da tối hôm qua xoa tay khăn lụa đều thơm như vậy. Trách không được heo da như thế nổi tiếng. Gặp Tằng Thư Thư say mê biểu lộ, Chu Hạo âm thầm đắc ý, cầm lấy linh dược một miệng một gốc ăn, nhìn lấy bên cạnh đầy vẻ khinh bỉ Trương Tiểu Phàm, nói: "Tiểu Phàm tử, ngươi có cái gì cần a? Nói cho heo gia, cho ngươi giảm 50%. Đa tạ heo gia quan tâm, đệ tử không có có gì cần." Trương Tiểu Phàm một mặt đỏ bừng, vội nói: "Tiểu Tằng Tằng a, heo gia coi trọng ngươi, về sau có gì cần có thể tới tìm heo gia." Tỷ Như, Chu Hạo đứng dậy, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Tằng Thư Thư bả vai, chỉ hắn lồng ngực, ý vị thâm trường nói ra: "Heo gia, có cần, có cần." Tằng Thư Thư làm lão tài xế, trong nháy mắt dây hiểu, trong mắt sáng lên, vội vàng thu hồi khăn lụa, cho Chu Hạo đấm bắp chân, muốn nhiều nịnh nọt có nịnh nọt. 200 gốc linh dược, chắc giá. Chu Hạo duỗi ra hai cái đầu ngón tay, một miệng giá, heo da quá mắc, ta đến nơi đâu tìm nhiều như vậy linh dược a? Lại giảm 50% có được hay không? Tằng Thư Thư cười làm lành nói: "Heo da nói với ngươi, đây chính là tiểu kỳ kỳ tối nay mới đổi lại, ngươi suy nghĩ kỹ một chút." Chu Hạo mắt to chớp chớp, cho Tằng Thư Thư một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Thanh âm tràn ngập dụ hoặc, nói xong, cũng mặc kệ Tằng Thư Thư có đáp ứng hay không. Phong lôi thiên dực chấn động, trở về tiểu trúc phong, 200 gốc thì 200 gốc. Tằng Thư Thư cắn răng một cái, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản dụ hoặc, quyết định ngày mai sưu tập 200 gốc linh dược đi tìm Chu Hạo đổi. Tuy nhiên đau lòng, nhưng nghĩ đến Tuyết Kỳ, trên mặt thì lộ ra ngây ngất nụ cười bỉ ổi. "Tằng sư huynh, người dạng này xui khiến heo ra đi trộm đồ là không đạo đức. Nếu để cho trưởng môn cùng sư thúc bọn họ biết, khẳng định sẽ trùng điệp trách phạt ngươi." Nhìn lấy Tằng Thư Thư nụ cười bỉ ổi, Trương Tiểu Phàm nhắc nhở: "Cái gì gọi là ta xui khiến? Là heo ra chính mình nói ra có được hay không?" Tằng Thư Thư đứng dậy, ôm Trương Tiểu Phàm bả vai: "Tiểu Phàm, ta thế nhưng là lấy ngươi làm huynh đệ. Sự kiện này ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết. Ngươi cũng không thể bán ta. Đi đâm thọc a, còn có heo da cũng biết." Trương Tiểu Phàm nói bổ sung: "Đúng, còn có heo da." Tằng Thư Thư mí mắt một phen, một mặt bất đắc dĩ: "Tằng sư huynh, bởi vì cái gọi là tiêu phí quyết định thị trường. Muốn là ngươi không cầm sao sao cho heo da nhìn, muốn là ngươi không bỉ ổi như vậy, muốn là ngươi không nguyện ý dùng nhiều tiền mua heo da khăn lụa, heo da sẽ đi trộm đồ sao? Dù sao đến lúc đó trưởng môn, sư thúc bá bọn họ chắc chắn sẽ không phạt heo da. Ngươi liền xui xẻo." Trương Tiểu Phàm nói ra: "Nha, không nhìn ra, tiểu tử ngươi bình thường nửa ngày tố không ra một cái rắm. Giáo huấn lên ta đến trả đạo lý rõ ràng a." Tằng Thư Thư ánh mắt quái dị nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, lập tức vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai: "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, liền không có người biết. Đi, ta đi sưu tập linh dược đi." Vừa nghĩ tới hắn thân ái Tuyết Kỳ, Tằng Thư Thư thì toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tinh lực 10 phần, ai, thuần khiết heo da khẳng định bị hắn làm hư. Trương Tiểu Phàm lắc đầu: "Hôm nay bồi tiếp Tằng Thư Thư đi tiểu trúc phong cái này nháo trò, trở về khẳng định lại muốn bị sư phụ của trách. Chỉ dựa vật Tằng Thư Thư một người thu thập linh dược khẳng định không đủ. Heo da đến phát triển thêm mấy cái nhân tài được." Trở về tiểu trúc phong, Chu Hạo bên trong một suy tư, phát hiện đây là cái cơ hội buôn bán. Đương nhiên hắn là một cái có phẩm vị, có tinh thần chính nghĩa, có trách nhiệm cảm giác ba, có tiểu thần heo, trộm đồ là không thể nào trộm. Sau đó Chu Hạo heo quay người rời đi Thanh Vân, quyết định xuống núi đại lượng mua sắm một đống y phục khăn lụa loại hình nữ nhân đồ dùng. Đến lúc đó mỗi một kiện bán cái 180 gốc linh dược. Chẳng phải là muốn phát. Nghĩ tới đây, Chu Hạo hướng về dưới Thanh Vân Sơn Du Đô Thành. Chú thích, cùng nguyên tác cùng phim truyền hình đều hơi có khác biệt. Hoặc là tổng hợp thể. Dù sao đây không phải nguyên tác, chớ nên tìm đúng chỗ, mà đi, lấy Chu Hạo phong lôi thiên dực tốc độ, có thể nói nhanh như điện chớp, sau một lát liền đến Du Đô Thành. Du Đô Thành phi thường náo nhiệt, đông nghịt, người đến người đi, hoa, đây là nhà ai sủng vật, tốt manh a, ta muốn ôm một cái. Chu Hạo đi vào trong thành. Tự nhiên là dẫn phát một hệ liệt thét lên. Không biết bao nhiêu thiếu nữ, mỹ phụ đuổi theo Chu Hạo, muốn đem heo già ôm về nhà. Hừ hừ, heo già là các ngươi có thể vuốt ve sao? Chu Hạo tốc độ cực nhanh, đương nhiên sẽ không khiến người ta bắt lấy. Có điều hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, miễn cho bị cho rằng là yêu quái gây nên oanh động. Tuy nhiên hắn dáng dấp đẹp trai một chút, nhưng cái thế giới này quý hiếm dị thú, cũng không hiếm thấy, cho nên chỉ cần hắn không nói lời nói, mọi người cũng chỉ sẽ coi hắn là một cái kỳ dị sủng vật. Cẩm Tú Phường, không bao lâu, một gian thanh tú đẹp đẽ tinh xảo lầu các xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo con ngươi đảo một vòng, hướng về Cẩm Tú Phường chạy tới. Heo ra tới, đi ra tiếp khách, Chu Hạo đứng tại cửa ra vào, nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên, bên trong truyền đến từng trận sân tiếng mắng, nhà ai hùng hài tử, đi để hắn rời đi, người đâu, một thiếu nữ đi tới, đôi mắt đẹp liếc nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, heo ra ở đây này, ánh mắt gì, Chu Hạo đầy vẻ khinh bỉ, đứng tại cửa ra vào. Rất là bất mãn. A, tiểu yêu quái. Thiếu nữ nghe tiếng cúi đầu xem xét, cái này mới nhìn đến một cái giống gấu lại như heo kim sắc tiểu gia hỏa chính vênh vang đắc ý chừng lấy nàng, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái. Chu Hạo mắng, hướng về bên trong chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.